Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 42. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Bổn nguyện của chư Phật Như Lai rất hay. Kỳ vọng đối với chúng ta cũng rất là cảm kích. Vấn đề chính là chúng ta có thể làm được hay không? Cái đáp án này là khẳng định. Tất cả chúng sanh quyết định đều có thể làm đến được. Bạn ở ngay trong một đời này, bạn có thể chứng được quả Phật, cứu cánh viên mãn. Đó là khẳng định. Vấn đề là ở chỗ nào? Là ở ngay chính bạn. Bạn có chịu tin vào chính mình hay không? Nếu như chính mình không tin vào chính mình, vậy thì không còn cách nào. Trong nhà Phật gọi tín. Việc trước tiên, bạn xem trong Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư giảng 6 cái tín cho chúng ta nghe. Cái thứ nhất, tin chính mình. Chính mình không có lòng tin đối với chính mình, không tin tưởng ngay một đời này ta có thể làm Phật, vậy thì tất cả chư Phật cũng không có cách nào, thì bạn nhất định không thể thành Phật. Nếu bạn hỏi vì sao vậy? Bởi vì bạn không có lòng tin ở chính mình. Cái mấu chốt này rất lớn. Đây là điều kiện thứ nhất. Cái tin thứ hai mới là tin tha. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, tin tưởng A Di Đà Phật. Thứ hai mới là tin tha. Cái thứ nhất phải tin chính mình. Tin tưởng chính mình ở ngay trong một đời này làm được, có thể làm đến được. Tin tưởng lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói là chính xác. Quyết định không có sai lầm, ta chịu y giáo phụng hành. Tin tưởng 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nguyện đều hiện thực. Ta y theo pháp môn này để tu, Ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn ta vãng sanh bất thoái thành Phật. Đó là tin tha. Cho nên Phật Pháp không giống như các tôn giáo khác. Tôn giáo khác, việc đầu tiên là phải tin thần. Cái thứ nhất không phải là tin chính mình. Có một năm, tôi quần Pháp ở Hoa Kỳ, gặp được một số mục sư của Kitô giáo. Ba bốn người đến nói chuyện với tôi. Họ nói, Tịnh Độ Tông chúng ta rất giống như Kitô giáo của họ. Tôi nói, gần giống chỗ nào? Đều là chữ tín. Chúng tôi tin Thiên Chúa, các vị tin A-di-đà Phật. Tôi nói không giống nhau. Họ hỏi không giống nhau chỗ nào. Tôi nói chúng tôi cái thứ nhất là tin chính mình, cái thứ hai tin A-di-đà Phật. Các vị hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa, các vị không có lòng tự tin. Vậy thì làm sao như nhau? Không như nhau. Nhất định phải xây dựng lòng tự tin. Tin tưởng Phật đã nói, Phật chân thật hy vọng mọi người ngay trong một đời viên mãn thành Phật. Pháp môn Tịnh Độ chân thật là thiện lập phương tiện. Bốn chữ này nói được đến chỗ cứu cánh. Lý luận của pháp môn này, hiểu không hiểu không hề gì. Không hiểu cũng có thể thành tựu. Bạn nói pháp này thuận tiện dường nào, thiện xảo đến như vậy. Không hiểu đều có thể thành tựu, thành thật mà niệm thì được. Vậy vì sao chúng ta còn phải giảng kinh? Chúng ta giảng kinh là bởi vì mọi người không có phước, cho nên ngày ngày phải giảng kinh. Không có phước báo. Người thế nào có phước báo? Người thành thật mà niệm có phước báo. Ngày ngày một câu A-di-đà Phật, không nghĩ đến bất cứ thứ gì, loại người đó có phước báo. Chúng ta vì sao không có phước báo? Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sàng bậy. Vì thì không có phước báo. Bởi vì một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sàng bậy, cho nên mới cần giảng kinh cho bạn nghe. Vậy bạn giác ngộ, vậy bạn tường tận. Nếu như một ngày từ sớm đến tối không còn nghĩ tưởng sàng bậy, không còn một vọng niệm nào, chỉ có một câu A-di-đà Phật, ba tạng 12 bộ đều có thể xem thành rác rưởi. Không cần đến. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh cũng là lời thừa. Cho nên Phật độ chúng sanh có hai loại người dễ độ nhất. Một là thượng căn lợi trí, khuyên họ, họ liền thông đạt tường tận, họ một vọng niệm cũng không có, trung thực mà niệm. Ngoài ra một loại là ngu hèn. Thượng trí và ngu hèn là dễ độ nhất. Ngu hèn là gì vậy? Họ cũng không muốn hiểu, bảo họ niệm thì họ trung thực mà niệm, thì họ một ngày từ sớm đến tối không có bất cứ vọng niệm nào. Loại người này có thể thành công. Khó độ nhất chính là ở giữa hai loại người này, rất khó độ. Chúng ta thuộc về loại người ở giữa này, rất phiền phức. Cho nên Thế Tôn 49 năm khổ cực cần lao đều là vì loại người này chúng ta. Vì vậy không thể không đem đạo lý, phương pháp, cảnh giới nói ra một cách tỉ mỉ. Chúng ta thật đã tường tận, thật đã thông suốt mới chịu buông bỏ. Buông bỏ là đại phước báo. Thế gian này loại người nào có phước báo lớn nhất? Người người không có vọng niệm có phước báo, tuyệt đối không thể nói có địa vị rất cao, có bao nhiêu của cải. Không phải vậy, đó không phải phước báo. Hiện tiền tuy là hưởng thụ đời sống vật chất, bạn có thể hưởng được mấy năm. Chết rồi thì phải làm sao? Luân hồi trong ba cõi sáu đường, vì sao xem là phước báo? Trong lòng không có một vọng tưởng nào, một ngày từ sớm đến tối nhớ Phật, niệm Phật, con người này qua vài năm thì họ liền đi làm Phật, vậy mới gọi là đại phước báo. Bạn chân thật thông hiểu tường tận mới biết được niệm Phật đường công đức thù thắng không gì bằng. Cho nên Phật nói tam thừa là phương tiện nói, ngũ thừa thì càng không cần phải nói. Mục đích của Phật là dạy chúng ta một đời thành Phật. Có người hoài nghi, ta rất ngu si, ta tạo ra nghiệp chứng rất nặng, tạo nghiệp rất sâu, có thể thành được hay không? Một câu Phật hiệu ở trong niệm Phật đường này chúng ta, một câu Phật hiệu trên kinh này nói tiêu 80 ức sanh tử trọng tội. Các vị niệm một ngày một đêm niệm được bao nhiêu, thì bạn tính xem cái số lượng này, bạn đã tiêu được bao nhiêu tội nghiệp, không thể nghĩ bàn. Lời của Phật nói là thật, không phải là giả, đích thực có hiệu quả như vậy. Thế nhưng đã niệm một ngày một đêm rồi, nghiệp chướng vẫn là rất nặng. Vì sao nặng? Nghiệp chướng của bạn quá nhiều. Một ngày một đêm đã tiêu hết rồi, đã tiêu được rất nhiều rồi. Nghiệp chướng nguyên gốc của bạn so với đây không biết là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Bạn vẫn còn phải tiêu, ngày ngày đến niệm, ngày ngày tiêu nghiệp. Đạo lý này chính là như vậy. Nghiệp chướng có nặng hơn nếu như là tiếp tục không ngừng. Trên kinh Phật nói, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không xen tạp sức mạnh này rất lớn. Bạn có thể không gián đoạn, tiếp tục niệm tiếp đến 3 năm. Tội nghiệp vô lượng kiếp của bạn thấy đều tiêu hết. Làm sao biết được? Khi bạn giảng sanh tự tại, đứng mà đi, ngồi mà đi, sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không phải cõi Phạm Thánh Đồng Cư, đều là giảng sanh cõi thật báo. Trong kinh này có nói ba bậc giảng sanh, bạn là thượng phẩm giảng sanh, bạn mới biết được câu Phật hiệu này tiêu nghiệp chứng không thể nghĩ bàn. Cho nên khoảng năm Càn Long đầu nhà Thanh, lời nói của Pháp Sư Quán Đảnh rất có đạo lý. Từ Dân Quán Đảnh, ngài đã nói ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh chú giải. Chú giải đó của ngài gọi là Quán Kinh Trực Chỉ, thâu tập trong Đại Tạng Kinh. Ngài nói nghiệp chướng của chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp chướng cực trọng. Bất cứ kinh luận nào trong Phật Pháp, bất cứ sám pháp nào đều không sám trừ được nghiệp chướng. Hay nói cách khác, thí dụ có một người bị bệnh, bệnh độc quá nặng, tất cả thuốc men đều vô hiệu, đều không thể trị được loại bệnh này, sau cùng vẫn còn một phương pháp niệm Phật có thể tiêu trừ được. Bạn mới biết được công đức niệm Phật quá lớn. Niệm Phật pháp môn này là thù thắng như vậy. Lời nói của ngài có đạo lý. Tôi đọc qua chú giải này của ngài, tôi rất là bội phục. Nếu ngài không phải là người tái sanh thì không thể khế nhập được cảnh giới này. không thể nói ra được câu nói này. Quyết định không phải là người thông thường có thể nói ra được. Pháp sư Quán Đỉnh ở trong nhà Phật được xem là một nhà thông thái. Tông giáo hiển mật, Ngài đều có thể quán thông. Trước tác của Ngài rất là phong phú. Ở trong Vạn Tự Tục Tạng Kinh, thâu tập rất hoàn bị. Đại khái có hơn 30 loại. Ngài có chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Từ xưa đến nay, Lăng Nghiêm thần chú trong Kinh Lăng Nghiêm không có người nào chú giải. Trong chú giải của Ngài, Ngài đến Lăng Nghiêm thần chú, Ngài cũng chú giải ra. Cho nên xưa nay chú giải Lăng Nghiêm thần chú chỉ có một mình Ngài. Vì vậy đây nói rõ Tam thừa là Phật phương tiện nói, nhất thừa mới là nói thật. Mà trong nhất thừa chính là niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Cho nên mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều khuyên người niệm Phật. Tất cả chư Phật Như Lai đều giảng kinh tịnh độ. Các kinh điển khác không nhất định giảng, phải xem khế cơ. Không khế cơ thì Phật không nói. Chỉ có tịnh độ ba kinh thì nhất định phải nói. Tất cả chư Phật Như Lai đều giảng giải. Vì sao vậy? Họ có thể khế cơ được tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai nhất định giảng ba kinh tịnh độ, nhất định khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trừ khi bạn không tin tưởng, bạn không ưa thích pháp môn này, Phật mới khai mở pháp môn khác, khai ba thừa. Đó là hiển thị rõ ra Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Bạn không cầu giảng sanh, bạn cầu thứ khác cũng được, cũng dạy cho bạn. Phật không bỏ rơi bạn. Thậm chí đến bạn nói làm người vẫn không tệ, Phật cũng dạy cho bạn, dạy cho bạn đời sau vẫn có được thân người, vẫn trở lại làm người, luôn mãn cái nguyện của bạn. Bạn muốn làm người liền dạy cho bạn phương pháp làm người. Bạn muốn sanh thiên liền dạy cho bạn phương pháp sanh thiên. Bạn thấy Phật đích thực là không có cố chấp, không có thành kiến. Phật không yêu cầu chúng sanh tùy thuận Ngài. Ngài có thể tùy thuận tất cả chúng sanh, thật cừ khôi. Chỗ này chúng ta phải nên học tập. Phải học tập có thể tùy thuận người khác, không nên yêu cầu người khác tùy thuận ta. Học Phật ngay đến cái điểm này cũng không học được, vậy thì thật đáng tiếc. Đều là ở ngay trong mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chuyện Pháp Luân chúng ta chỉ giới thiệu đến chỗ này. Phía sau là tướng thứ 8, nhập bát niết bàn. Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Cái khoa này chỉ có hai câu. Ý nghĩa hai câu này rất sâu rộng. Phật Bồ Tát có diệt độ hay không? Xin nói với các vị, không có. Phật đã chứng được không sanh không diệt thì làm gì còn có sanh tử. Cho nên sanh tử là thị hiện, cũng giống như biểu diễn trên sân khấu. Lên đài xuống đài là biểu diễn, không phải là thật. Tại vì ư thử trung hạ, đối với người căn tánh trung hạ mà nói, diệt độ, nói xuất sanh, nói diệt độ. Người căn tánh thượng đẳng, họ rất rõ ràng. Phật đến mà không đến, đi mà không đi. Trên Kinh Bát Nhã đã nói Như Lai giả. Ý nghĩa Như Lai là gì? Không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. đó gọi là Như Lai. Cái ý này rõ ràng đã nói ra, Như Lai là xuất sanh, sanh mà không sanh, diệt mà không diệt, căn bản là không có sanh diệt. Không có cái đạo lý sanh diệt này, chúng ta để lại khi giảng Kinh Hoa Nghiêm nói. Trên Kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nói đến không sanh không diệt, sẽ thảo luận tỉ mỉ với các vị. Đích thực là không có sanh diệt. Chư Phật Như Lai không có sanh diệt, vậy chúng ta muốn hỏi chúng ta có sanh diệt hay không? Chúng ta cũng không có sanh diệt. Giả như chúng ta có sanh diệt, vậy thì chúng ta khác nhau với chư Phật Như Lai rồi. Chúng ta không giống với chư Phật Như Lai, chỉ là mê ngộ khác nhau thôi. Ngoài mê ngộ ra, không có thứ nào khác nhau. Thí dụ không sanh không diệt, họ rõ ràng tường tận vì họ giác. Chúng ta không rõ ràng đối với những việc này, không tường tận cho rằng thật có sanh diệt, sai rồi, hiểu sai. Cho nên nói thật là không sanh không diệt. Nói thật ra thì không có người nào hiểu. Mọi người đều sẽ kháng nghị, nói là ông nói sàn bậy. Nói giả thì liền gật đầu thừa nhận. Bạn nói xem gì thì còn cách nào? Cho nên chư Phật Như Lai nói lời thành thật, chỉ có ở trên hội Hoa Nghiêm nói thật với những vị pháp thân đại sĩ này. Đối với những vị này, họ đều gật đầu. Nói giả với họ thì họ lắc đầu. Đổi lại trường hợp này của chúng ta, nói giả thì mọi người đều gật đầu, nói thật thì đều lắc đầu. Đây chính là chỗ mà chúng ta khác nhau với chư Phật Bồ Tát. Thực tế mà nói, chính là hai chữ mê ngộ. Tất cả vạn sự vạn pháp, thể tánh, hiện tướng, tác dụng, không liên quan với mê ngộ. Trong đây không có mê ngộ. Mê ngộ ở người, mê ngộ không ở pháp. Trong pháp không có mê ngộ. Chính bởi vì cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, cho nên Phật mới nói chỉ nói pháp nhất thừa. Cũng chính là nói tất cả chúng sanh đích thực là có thể bình đẳng thành Phật. Trên từ Bồ Tát đẳng giác chưa đến địa ngục A Tỳ, có thể bình đẳng thành Phật, vậy thì còn gì sánh bằng? Có thể khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật thì nương vào pháp môn gì? Xin nói với các vị, bất cứ pháp môn nào cũng làm đến được. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng căn tánh của chúng sanh không như nhau. Từ ở nơi căn tánh của chúng sanh mà nói, vậy thì bình đẳng thành Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Nếu từ trên lý luận mà nói, bất cứ pháp môn nào cũng đều như nhau. Căn tánh của chúng sanh thì không như nhau. Cơ duyên không như nhau. Gặp được các pháp môn đó, chúng ta vẫn là không thể thành tựu. Không hề được thuận tiện như pháp môn này, thù thắng như vậy. Cho nên Thế Tôn thị hiện tám tướng thành đạo, đều là đối với người căn tánh trung hạ mà thị hiện, mới có tám tướng thành đạo. Trong hàng thượng căn thì không có. Cho nên họ là căn tánh trung hạ, nên đến để diễn kịch, đến biểu diễn, để chúng ta từ ngay trong biểu diễn của Ngài mà thể hội, mà giác ngộ. Mục đích đều là hy vọng chúng ta đại triệt, đại ngộ. Phía sau đó là đoạn thứ ba, đó là trong đoạn lớn thứ hai. Chúng ta cũng phân ra ba đoạn, đại, trung, tiểu. Trong đoạn lớn thứ hai, đó là đoạn thứ ba. Đức dụng vô phương, đó là tán thán. Mời xem kinh văn. Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, cụ túc tổng trì Bách Thiên Tam Muội. Cái đoạn nhỏ này là nói định huệ đẳng trì. Văn kinh tuy là không dài, ý nghĩa rất sâu rất rộng. Nói những Bồ Tát này vì tất cả chúng sanh thị hiện tám tướng thành đạo. Người có thể làm ra thị hiện này, ở trong Phật Pháp Đại Thừa nói Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ đã có cái năng lực này. Vì thì Bồ Tát Sơ Trụ, công phu của họ đoạn được kiến tư phiền não, đoạn được trần sa phiền não, 41 phẩm vô minh, họ phá được một phẩm. Phá một phẩm vô minh liền có được cái năng lực này. Đáng dùng thân gì để độ, họ liền có thể thì hiện ra thân phận đó. Phá một phẩm vô minh liền có thể ứng hóa trăm ngàn ức thân. Nếu như chúng ta muốn thành tựu công đức lợi ích thù thắng như vậy, không tu không được. Công đức lợi ích này quá thù thắng. Thực tế mà nói, chúng ta rất là ngưỡng vọng. Có thể đạt được hay không? Có thể rất nhanh đạt được hay không? Có thể. Niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đạt được. Hơn nữa cái đạt được còn thù thắng hơn nhiều so với Bồ Tát Viên Sơ Trụ. Đó là không thể nghĩ bàn của pháp môn Tịnh Độ. Bạn xem, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, thực tế mà nói, kiến tư phiền não một phẩm chưa phá, bạn dựa vào cái gì để vãng sanh? Dựa vào công phu nhớ Phật niệm Phật, làm cho phiền não bị khống chế, phục phiền não, không phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não rất khó, ngay trong một đời này của chúng ta không dễ gì. Cho nên vô lượng pháp môn, tiêu chuẩn của họ đều là đoạn phiền não. Chỉ có pháp môn niệm Phật này, nó không cần đoạn phiền não, chỉ cần yêu cầu bạn phục phiền não. Phục dễ hơn nhiều so với đoạn. Thành thật mà nói, phục phiền não là mỗi một vị đồng tu đều có thể làm được. Vấn đề là bạn không chịu làm thì không cách gì, bạn phải chịu làm thì đều làm đến được. Nói đoạn phiền não, đó không phải là người thông thường dễ dàng làm được. Phục là được. Chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật, công phu sâu liền có thể phục. Cho nên vừa rồi tôi đã nói qua, tôi nói việc này cũng là có sự thật làm chứng cứ. Từ xưa đến nay, người niệm Phật ở niệm Phật đường, bạn xem niệm 3 năm, 5 năm thì thành tựu, không biết là có đến bao nhiêu. Quá nhiều, quá đông. Thế nhưng cái niệm Phật đường này nhất định là niệm Phật đường đúng pháp. Mọi người cùng ở với nhau đều là một phương hướng, một mục tiêu. Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, vậy mới đúng pháp. Y theo lý luận nguyên tắc Kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà kinh mà tu học, đó là niệm Phật đường chân thật. Niệm Phật đường đúng lý đúng pháp, 3 đến 5 năm thì thành tựu vượt bậc. Thế gian làm gì có thể so sánh? Không gì có thể so sánh. Xuất thế gian, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều không thể so sánh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là như thế nào vậy? Trên kinh giảng nói rất rõ ràng, đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Câu nói này chúng ta xem thấy ở trong 48 nguyện. 48 nguyện là A Di Đà Phật chính mình nói. Trong văn kinh chúng ta xem thấy, văn kinh là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyện nói. Hai vị Phật đều có cách nói như vậy. chúng ta còn có thể không tin hay sao? A Duy Diệt Trí là Bồ Tát thất địa trở lên. Đó chính là nói rõ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, hạ hạ phẩm giảng sanh, còn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được quay thực bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, trí tuệ thiền định thần thông đạo lực của chính mình, gần giống như Bồ Tát thất bát địa vậy. Đó không phải chính mình chân thật tu đến được là quay thực bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bạn nói xem thù thắng dựng nào? Rất khó được. Chúng ta chỉ cần cắn chặt răng, dùng thời gian 3 đến 5 năm thì thành công. Người ta 3 đến 5 năm đi học Phật học viện, khi học ra vẫn là phàm phu sanh tử, trong niệm Phật đường 3 đến 5 năm, hay già họ làm Phật. Bạn làm sao có thể so sánh được? Không thể so sánh. Cho nên lợi hại được mất ở trong đây, chính mình phải đưa lên bản tính mà tính cho kỹ lưỡng. Sau đó mới có chọn lựa trí tuệ chân thật, không theo pháp thế gian. Ở niệm Phật đường 3 đến 5 năm, bạn được niệm Phật tam muội rồi. Công phu thành khối là hạ phẩm trong niệm Phật tam muội. Sự nhất tâm bất loạn là trung phẩm niệm Phật tam muội, lý nhất tâm bất loạn là thượng phẩm niệm Phật tam muội. Bạn được niệm Phật tam muội chính là ở ngay chỗ này nói đắc không sanh không diệt chư tam ma địa. Ở chỗ này đắc không sanh không diệt chư tam ma địa chính là niệm Phật tam muội, chính là công phu thành khối. Cho nên lợi ích chân thật là không thể nghĩ bàn. Vậy thì không sanh không diệt chỗ khác rất khó giảng. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chân thật chính là không sanh không diệt. Người niệm Phật, ở niệm Phật đường hạ quyết tâm, hiện tại đã không sanh không diệt. Không phải nói ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không sanh không diệt, hiện tại đã không sanh không diệt. Bạn tường tận hay không? Cho nên cái cảnh giới này là cảnh giới hiện chứng của chúng ta. Liễu sanh tử ra ba cõi, chính ngay hiện tiền. Như Phật đã chứng, như Pháp Thân Đại Sĩ đã chứng. Tam Ma Địa là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc là chánh thọ, cũng dịch là chánh định. Thọ là hưởng thọ, vô số cảm thọ ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cái thọ này là bình thường. Bình thường giảng biệt cái thọ của phàm phu sáu cõi không bình thường. Phật nói phàm phu sáu cõi có năm loại cảm thọ, đó là trên Phật Kinh thường nói. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, vô số cảm thọ, vô lượng, vô biên. Phật đem vô lượng, vô biên cảm thọ quy nạp thành năm loại lớn, gọi là năm loại thọ. Năm loại lớn này phân thành thân tâm hai bên để nói. Thân có khổ thọ, có lạc thọ. Cảm thọ nhiều hơn cũng không ngoài hai loại lớn này. Khổ vui hai loại lớn. Trong tâm có cảm thọ. Chúng ta nói đời sống tinh thần, Phật cũng đem nó quy nạp thành hai loại buồn vui. Trong tâm bạn có buồn lo, hoan hỷ. Tất cả cảm thọ cũng không ngoài hai loại lớn này. Ngoài ra một loại gọi là xả thọ. Thân không có khổ vui, tâm cũng không có buồn lo. cái thọ lúc này không sai. Khổ vui lo mừng tạm thời dừng lại. Vào lúc này gọi là xả thọ. Thọ của tất cả chúng sanh trong sáu cõi luôn không ngoài năm loại lớn. Thực tế mà nói, xả thọ trong năm loại thọ chính là chánh thọ. Chánh thọ, tại vì sao không gọi là chánh thọ, phải gọi nó là xả thọ? Cái chánh thọ của họ thời gian rất ngắn, không thể giữ được dài lâu. Cho nên là tạm thời xả khổ vui lo mừng, không phải là thiền định chân thật, không phải là chánh thọ chân thật. Bạn gọi trời sắc giới, trời vô sắc giới, họ đều là trụ ở xả thọ. Trời vô sắc, trời phi tưởng phi phi tưởng là cao nhất, thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Thời gian đó quá dài, không cách gì tưởng tượng. Các vị phải nên biết, một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của thế giới. Cái thế giới này thành trụ hoại không bao nhiêu lần? 8 vạn lần. Bạn biết được thời gian này dài bao lâu? Họ xả thọ có được thời gian dài đến như vậy. Sau 8 vạn đại kiếp qua đi, họ lại khởi tâm động niệm, họ lại có lo mừng khổ vui, cho nên họ không phải vĩnh hằng. Do đó, tứ thiền bát định, thế gian thiền định thảy đều thuộc về xả thọ. Đến lúc nào mới có thể trở thành chánh thọ, siêu diệt 6 cõi luân hồi? Trên Hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn đã nói, A-la-hán chứng được cựu thứ đệ định. Bát định là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Định thứ 9 là siêu diệt. Định thứ 9 siêu diệt 3 cõi 6 đường. Vào lúc này gọi là chánh thọ. Họ không còn thoái chuyển. A-la-hán không còn thoái chuyển. Cái họ được là chánh thọ. Cái họ được là tam ma địa. Cái được là chánh định, chánh thọ. Thông thường nói, tất cả thiền định đều có thể nhiếp tâm, làm cho tâm lìa vui buồn, thân lìa khổ vui, thân tâm an ổn. Cho nên đều gọi là tam ma địa. Tam ma địa ở chỗ này là cao cấp, không phải là thông thường, bởi vì không sanh không diệt. Cái chánh thọ này thì cao. Phàm phu chúng ta một phẩm phiền não chưa đoạn. Nếu muốn được cảnh giới này, pháp môn thuận tiện nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, loại tam ma địa này bạn liền chứng được. Cái chứng đắc này, thành thật mà nói, không phải nương vào công phu của chính mình. Cho nên pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn nhị lực. Sức mạnh của chính chúng ta chính là nhớ Phật, niệm Phật, khống chế được tập khí phiền não của chính mình, đạt đến công phu thành khối, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Được cái cảnh giới này, đó là tha lực, đó là sức mạnh của A-di-đà Phật, pháp môn nhị lực. Chỗ này không có trong các pháp môn khác, chỉ riêng tịnh độ là pháp môn nhị lực. Câu phía sau, tức đắc nhất thiết Đà La Ni môn. Đà La Ni cũng là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc, gọi là tổng trì. Tổng, tất cả pháp, trì, tất cả ý. Đó là danh tướng mà thời xưa dịch kinh. Nếu dùng lời hiện tại mà nói, cương lĩnh, đại cương, tổng cương lĩnh của hết thảy Phật Pháp gọi là Đà La Ni Môn. Bạn nắm vững được tổng cương lĩnh thì bạn đạt được. Ở thông thường giải thích cái tổng cương lĩnh này thường nói nhiều nhất là tất cả ác không sanh, tất cả thiện thêm lớn. Đó là Đà La Ni Môn, đó là tổng cương lĩnh. Ngày nay chúng ta người niệm Phật, tất cả Đà La Ni Môn chính là chấp trì danh hiệu. Các vị thử nghĩ xem, một ngày từ sớm đến tối, một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, các ý niệm khác thì đều không có. Ý niệm không có chính là các việc ác không sanh. Không cần nói tạo ác, ý niệm ác cũng không có. Một câu vạn đức hồng danh này, thế xuất thế gian đệ nhất thiện pháp. Từng câu tiếp tục niệm là tăng trưởng thiện. Tất cả thiện pháp đang tăng trưởng. Các vị bước vào niệm Phật đường, bạn liền được tất cả Đà La Ni Môn. Tuy là bạn rời khỏi niệm Phật đường, công phu liền mất hết, liền sẽ loạn lên. Thế nhưng bạn ở trong một tuần lễ, có thể có được thời gian một ngày, được không sanh không diệt các tâm ma địa, tức đắc tất cả Đà La Ni Môn, rất cừ khôi rồi, không dễ dàng. Mỗi một tuần lễ đều đến luyện một lần, huấn luyện 2-3 năm, công phu của bạn sẽ rất cao. Nếu như bạn có thời gian, bạn có rảnh rỗi, ngày ngày đến tiếp nhận huấn luyện này, 3 năm bạn liền thành Phật. Tội nghiệp trong vô lượng kiếp đều sẽ được tiêu sạch trơn. Chúng ta xem thấy trong giảng sanh truyện, chúng ta ngay trong một đời thường hay xem thấy, nghe thấy rất nhiều. Người niệm Phật giảng sanh, có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, biết trước giờ chết, không bị bệnh, đi được hoan hỷ, đi được tự tại, đi được rất đẹp. Đó là công phu gì vậy? Đều là công phu niệm Phật thành tựu. Có một số người nghe được, ây da, cái niệm Phật đường này niệm 3 năm thì phải chết, không nên đi. Con gì nói chăng, sợ chết khiếp. Vì thì được sao? Có loại ý niệm này mê hoặc điên đảo, xả không được 6 cõi luân hồi, không xả được 3 đường ác, vẫn phải tiếp nối. Tham sống sợ chết, bạn còn có sanh tử, cái vọng niệm này chưa xả bỏ. Trong pháp môn niệm Phật không có sanh tử. Bạn không nên cho rằng đó là chết, không chết. Giảng sanh là sống mà giảng sanh. Chết thì không thể giảng sanh. Cho nên pháp môn này gọi là không sanh, không diệt. Vậy thì đúng. Vì sao vậy? Khi giảng sanh, bằng rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, Phật đến tiếp dẫn, ta cùng đi với Phật. Cái túi da thối này không dùng nữa, bởi vì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc phải đổi một cái thân, phải đổi cái thân kim sắc tử ma. Đến nơi đó tướng mạo trang nghiêm giống y như tướng mạo của A-di-đà Phật. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cái tướng của chúng ta thật là quá xấu, đến nơi đâu cũng không có người hoan nghênh. Cho nên chúng ta phải đổi một cái thân này, phải đổi tướng hảo, đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thân thể này không cần đến nữa, bỏ mất rồi. Sống mà ra đi, quyết định không phải chết mà đi. Cho nên tôi thường hay nói, pháp môn này của chúng ta là pháp môn không già, pháp môn không bệnh, pháp môn không chết. Bạn đi đến đâu để tìm? Tôi nói thảy đều là lời thật. Chỉ cần bạn niệm Phật, tâm địa niệm đến thanh tịnh. Vừa rồi mới nói, bất cứ bệnh khổ nào cũng sẽ niệm tiêu hết, đều không còn. Bạn sẽ không bị bệnh, bạn cũng không già yếu. Ngày ngày hoan hỷ, hoan hỷ thì trẻ trung. Con người gì sao mà già, lo buồn thì già. Người xưa thường nói, lo có thể khiến cho người già. Bạn thường hay lo buồn thì bạn dễ dàng lão hóa. Trong lòng bạn thường hay hoan hỷ thì bạn làm sao già? Bạn không thể già. Cho nên ở trong niệm Phật đường, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, pháp hỷ sung mãn, bạn không già, không bệnh, không chết. Bạn đi làm Phật. Hơn nữa, thật đến được chỗ này, khi công phu chín muồi, sanh tử tự tại. Bạn muốn lúc nào thì đi, thì có thể đi ngay lúc đó. Bạn muốn ở thêm vài năm cũng không ngại gì. Sau khi công phu thuần thục, đó không phải là thân nghiệp báo. Ngày nay chúng ta muốn ở thêm vài năm, không được. Thọ mạng đến rồi không đi không được. Không được tự tại. Thọ mạng chưa đến, muốn chết cũng chết không được. Thọ mạng đến rồi, muốn sống cũng sống không được. Phiền phức này thật lớn. Công phu niệm Phật của bạn thành tựu, bạn liền tự tại. Muốn ở thêm vài năm, không ngại gì. Muốn đi sớm một chút, liền được, liền có thể đi sớm. Đến lúc đó, bạn chính mình liền biết được chính mình phải nên làm thế nào. Nếu như nói ở thêm vài năm nữa ở thế gian này, lý do lưu lại vài năm để làm gì? Độ chúng sanh. Còn có một số chúng sanh có duyên với mình, bạn gì để giúp đỡ những chúng sanh này nên ở thêm vài năm để độ họ. Đó mới là lý do. Quyết định không phải ham thích hưởng thụ thế gian này. Hưởng thụ thế gian làm gì có thể sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở chỗ này của chúng ta, phòng ở cũng xem là không tệ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái phòng này không có người nào ở. Người đều là cung điện bằng bảy báo. Bên trên chúng ta chỉ họa một số phù điêu thiếp vàng lên trên. Đó là loại vàng giấy rất mỏng dán lên một lớp. Vậy thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, những đồ vật đó đều thuần là vàng. Làm gì chỉ dán lên một lớp mỏng? Bạn xem dưới đất, đất bằng lưu ly. Lưu ly là gì vậy? Hiện tại người thế gian chúng ta gọi là tỷ thúy. Ở trong kinh Phật gọi là lưu ly, ngọc màu xanh, loại quý nhất trong loại ngọc. Đất đai thế giới Tây Phương Cực Lạc là bằng lưu ly trong suốt, cho nên từ mặt đất có thể nhìn thấu xuống lòng đất. Đó là đất. Vàng ròng làm đất, loại đất đó là để đắp đường. Như chúng ta lót thảm đắp đường đi, dùng cái gì để đắp vàng ròng? Thì bạn làm sao có thể lưu luyến đối với thế gian này? Vậy thì quá kỳ lạ, không hề có đạo lý này. Ăn uống, bạn thấy trên kinh nói, muốn ăn thứ gì, ý niệm vừa nghĩ, thì đồ ăn đã bày ra trước mắt. Đến lúc đó liền sẽ nghĩ, chúng ta không phải là phàm phu nữa, không phải chúng sanh sáu cõi. Cái ý niệm muốn ăn là tập khí ở trong sáu cõi. Khi tập khí khởi lên, nó tự nhiên liền hiện hành. Vừa giác ngộ, thì lập tức không còn nữa. Lại biến mất hết. Sạch sẽ, tinh khiết. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc không có nhà bếp, cũng không có rác rưởi. Bạn nói xem tự tại dường nào. Cung điện của bạn ở sạch sẽ, tinh khiết. Trong đây trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Muốn bất cứ một thứ nào thì thứ đó liền hiện ra. Không cần nữa. Không cần thì không còn. Bạn nói xem tự tại cỡ nào. Làm gì giống như chúng ta hiện tại đồ vật để lộn xộn, rối rắm, từng đống, khi dọn dẹp thì cũng rất phiền phức. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những hiện tượng này thấy đều không có. Bạn tự nghĩ xem, khi người đã công phu tới rồi, vì sao mà họ không mau đi, họ đi hưởng phước. Cho nên hai thế giới này so sánh ra kém quá xa. Họ có phước báo lớn như vậy, họ không hưởng phước, họ lưu lại ở nơi đây. Đó là xả mình vì người, giúp đỡ một số chúng sanh có duyên mang theo nhiều người cùng đi. Lý do ở ngay chỗ này. Nếu như chính mình không có những duyên phận này, không có duyên phận với chúng sanh, công phu của họ thành tựu rồi, không ai mà không đi sớm hơn. Người thông thường chúng ta muốn đi mà đi không được, bất đắc dĩ thôi. Chân thật có được năng lực này, ai mà không hy vọng đi sớm hơn. Sớm một ngày thấy Phật, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày bạn không chỉ cúng dường 10 vạn ức Phật. Trên Kinh Di Đà nói 10 vạn ức Phật, đó là không dụng ý. Trên thực tế, mỗi ngày bạn đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Thế Tôn nói với chúng ta 10 vạn ức là vì chúng sanh thế giới này của chúng ta mà nói. Bởi vì chúng sanh thế giới này tình chấp rất nặng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn là nghĩ đến cái địa cầu từ trước là quê hương của chúng ta. Quê hương hiện tại như thế nào rồi, quan tâm một chút. Cho nên mới nói 10 vạn ức cõi nước Phật. Cái ý này chính là như vậy. Bằng lúc nào cũng có thể quay lại địa cầu này để thăm viếng. Cho nên Phật nói pháp dụng ý chính ngay chỗ này. Năng lực thực tế siêu việt hơn đi rất nhiều lần. Thế giới tốt đẹp như vậy, đến nơi đó có được thành tựu thù thắng như vậy, vì sao chúng ta không chịu đi? Hai câu này, nếu như chúng ta tu các pháp môn khác, không dễ gì đạt đến được. Thế nhưng tu pháp môn tịnh độ thì rất dễ dàng đạt đến được. Cho nên đối với các pháp môn khác, các Bồ Tát trong các pháp môn khác, chân thật là pháp khó tin. Cho nên không vào cảnh giới này thì họ không tin. Nàng tính chi pháp chúng ta cũng có thể thể hội. Niệm Phật đường này của chúng ta, chúng tôi nói với mọi người, cái niệm Phật đường này rất thù thắng. Làm thế nào tốt? Họ nghe đến sau cùng thì không tin, họ đều khó tin. Đến nơi đây niệm Phật vài ngày thì họ tin tưởng. Nghe đến một việc nhỏ xíu như vậy, huống hồ Phật Kinh nói cảnh giới viên mãn thù thắng như vậy. Cho nên tỉ mỉ mà thể hội, đem cái việc nhỏ này so ra những việc thù thắng như vậy, chúng ta có thể thể hội được một chút. Tăng thêm tính tâm của chúng ta, tăng thêm nguyện lực của chúng ta, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định thành tựu. Phía sau, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa Nghiêm Tam Muội, ý nghĩa này rất sâu. Cái gì gọi Hoa Nghiêm Tam Muội? Lược nói chính là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân chính là chân tâm của chính mình. Bạn có thể thông đạt tường tận, đó gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Đó là đại đức xưa giải thích đơn giản đối với danh tướng này. Ngài giải thích được không sai, chúng ta nghe rồi vẫn là nghe không hiểu. Cho nên cái gì gọi là pháp giới, cái gì gọi là tự tâm, cái gì gọi là liễu đạt, nếu bạn không làm cho rõ ràng, cho tường tận, bạn đối với những danh tướng thuật ngữ này không thể nào không có nghi hoặc, thì bạn sẽ không có các thọ dụng. Câu nói này hôm nay thời gian đã hết, lần sau chúng ta sẽ nói tỉ mỉ hơn. A Di Đà Phật. Thank you.